Bay trên tổ chim cúc cu. Chương 24, góc truyện audio.com. Bà đưa mắt về phía chân thác, nơi những người đàn ông của bộ lạc tôi vẫn đang mải mê săn cá hồi trên những chiếc cầu ọp ép. Chênh vênh đã mọc hàng trăm năm bên thác nước, chứ còn nếu bây giờ chúng ta gặp ông chồng và đường đột đưa ra một đề nghị thì có trời biết chúng ta sẽ phải đương đầu với một sự bướng bỉnh. Đến mức nào của lão Navajo ấy, cùng cái tình yêu dành cho, tôi nghĩ ta phải gọi là quê nhà. Tôi muốn giải thích cho họ hiểu rằng bố tôi không phải là một lão Navajo. Nhưng lại nghĩ để làm gì nếu họ chẳng thèm nghe, họ cũng không cần bía tê bố tôi thuộc bộ tộc nào. Bà già cười và lần lượt gật đầu với hai người kia. Cái nhìn của bà như một hồi chuông đối với họ. Bà đi ra xe dáng người cứng nhắc và nói bằng một giọng vui vẻ. Trẻ trung, như giáo sư xã hội học đã từng dạy tôi rằng, trong bất kỳ một tình huống nào cũng tồn tại một nhân vật mà ảnh hưởng của người ấy phải được đánh giá đúng mức. Ba người ngồi vào và chiếc xe lao đi, còn tôi đứng đấy băn khoăn không biết họ đã nhìn thấy tôi chưa. Tự tôi cũng thấy ngạc nhiên. Không hiểu vì sao những mảnh vụn của ức lại hiện về rõ ràng đến thế. Bao năm qua rồi, tôi cứ nghĩ không thể nhớ nổi một điều gì từ thuở ấu thơ. Hóa ra vẫn còn có thể và tôi cảm thấy bằng lòng vì điều đó. Tôi nằm trong mát, cố hồi tưởng lại những gì đã qua, và tới lúc chuẩn bị rơi vào một cơn mơ màng, tôi chợt nghe có tiếng tí tách dưới gầm giường như tiếng lũ chuột gặm hạt bồ đào. Tôi xoay người vắt mình qua hai mép giường, thấy màu mạ kền sáng lấp lánh đang gấp lần lượt từng viên cao su mà tôi biết rõ như năm ngón tay mình. Gã hộ lý bé con Giver đã phát hiện ra chỗ tôi giấu chúng và đang gỡ chúng vào một gói giấy với cặp banh dài mảnh ngoác ra như đôi hàm. Tôi vội thụt vào trong chăn trước khi gã kịp để ý, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ gã nhận ra. Tôi muốn nói với gã đi đi. Đừng nhúng vào việc khác của người. Không được sờ vào những viên cao su của tôi. Nhưng tôi phải làm ra bộ không nghe thấy gì. Tôi nằm im để xem gã có bắt quả tang tôi ngó qua giường nhìn trộm gã không. Nhưng không thấy dấu hiệu gì. Chỉ có tiếng tích tích của chiếc banh cặp vào những viên cao su và tí âng chúng rơi rào rào vào túi làm tôi nhớ đến những hạt mưa đá gõ xuống mái nhà. Bằng các tông tẩm nhựa, Giver chặt lưỡi và cười. Hừm, trời ơi, hì, thật lạ, đã bao nhiêu bận thằng cha nhai những viên cao su này. Cứng như đá, nghe thấy tiếng lẩm bẩm, McMurphy tỉnh giấc, chống khuỷu tay nhổm dậy nhìn xem gã hộ lý đang quỳ xuống làm gì dưới gầm giường tôi. Nhất là vào giờ này, McMurphy theo dõi gã hộ lý, dụi mắt như đứa trẻ vì không hiểu chuyện gì và ngồi hẳn dậy. Cứ vặn cầu qua đi nếu không phải đã nửa đêm kém 5 phút rồi mà hắn còn bò lổm ngổm trong bóng tối với chiếc banh và một gói giấy. Giver giật mình quay lại, lia đèn pin vào mặt McMurphy. Sam, mày đang thu thập cái gì mà lại cần đêm tối che mắt thế? Ngủ đi, McMurphy, việc này chẳng liên quan đến ai cả. McMurphy lười biếng nhếch mép nhưng không quay mặt đi để tránh luồng ánh sáng. Giver giữ nguyên chiếc đèn trong tay nửa phút, nhìn hàm răng, nhìn cái sẹo đang lên da trên mũi, nhìn con báo hung dữ xăm trên vai McMurphy, sau đó thấy bất tiện gã quay đèn đi, cúi xuống tiếp pê tục công việc của mình, gã thở ì ạch như cạo bã kẹo cao su là một việc hế tê sức nặng nhọc. Nhiệm vụ của hộ lý trực đêm, gã hổn hển giải thích, cô lấy giọng thân thiện, là giữ vệ sinh trong buồng ngủ của bệnh nhân. Giữa đêm, McMurphy bản bổn phận của hộ lý của chúng tôi nói rõ rằng phải giữ vệ sinh cả ngày lẫn đêm. Nhưng mày có thể làm cái việc cả ngày lẫn đêm của mình lúc bọn tao chưa lên giường chứ không phải ngồi lì bên TV đến 10 giờ rưỡi. Bà má của tụi bay có biết suốt cả ca trực tụi bay chỉ ngồi xem TV không? Mày nghĩ mụ sẽ làm gì nếu biết điều đó? Gã hộ lý ngồi xuống mép giường của tôi. Gõ gõ cây đèn pin vào răng và cười khi, mặt gã sáng hứng lên, và nếu không vì nước da đen thì giống hệt một quả bí ngô được cắm nến trong đêm lễ thánh. Để tao nói mày nghe về những viên cao su, gã ghé vào McMurphy như một người bạn cũ, đã bấy nhiêu năm tao không hiểu nổi là thủ lĩnh đào đâu ra của ấy. Nó không có tiền để mua ở các cửa hiệu, cũng chẳng có ai cho nó, mà nó cũng chẳng hỏi bên quan hệ công chúng. Thế là tao phải theo dõi, và chờ đợi, mày nhìn này, gã quỳ xuông, hất một góc nệm ở giường tôi lên và chiếu đèn pin vào. Thế nào, tao thề là nó đã nhai những viên cao su này hàng nghìn lần. McMurphy tươi tỉnh hẳn, hắn ngó vào và cười. Gã hộ lý lượm cái gói lên. Xóc xóc, chúng nhìn nhau, cười tiếp. Khi đi ra, gã chúc McMurphy ngủ ngon và gấp mép cái túi như đó là thức ăn sáng của gã và tha đi đâu đó giấu kín. Cất giành, thủ lĩnh, McMurphy thầm thì, mày nói tao nghe đi. Hắn bắt đầu hát một bài hát cũ, một bài hát nhà quê mà đã một thời ai cũng biết. Nếu dán bã kẹo cao su vào thành giường sắt, phạt tiên tôi thấy giận, cho rằng hắn cũng nhạo báng tôi như mọi người. Liệu kẹo ngày mai còn mềm ngọt hay thôi? Hắn hát khẽ, nhưng càng nghĩ tôi càng buồn cười. Tôi cố nhịn nhưng cảm thấy mình sắp cười phá lên. Không phải cười vì bài hát của McMurphy mà cười vì chính mình. Tôi kiệt sức rồi không trả lời được nữa. Ai cắt nghĩa rõ ràng điều đó giúp tôi. Liệu kẹo ngày mai còn mềm ngọt thô? Ồ ồ ôi! Hắn kéo đài tiếng cười như cố tình cù vào nách tôi. Không nhịn được nữa tôi bật cười và hoảng hốt vì cười lên. Vì sợ không dừng lại được. Nhưng lúc đó McMurphy bật dậy lục lọi trong tủ con đầu giường. Và tôi nín thinh, tôi cắn chặt răng. Không biết mình nên làm gì bây giờ. Lâu lắm rồi, người ta không nghe thấy gì ở tôi ngoài những tiếng rít. Tiếng hú, tôi nghe tiếng McMurphy đập mạnh cánh tủ. Nó đội lại như tiếng của nồi hơi. Tôi nghe hắn nói, cầm lấy và vật gì đó rơi xuống giường tôi. Nho nhỏ, cỡ con thằn lằn hay con rắn. Tao chỉ kiếm được cho mày có kẹo cao su hoa quả thôi. Tung đồng xu thắng của thằng Scanlon đó. Rồi hắn chui vào chăn, không kịp kiểm soát, tôi cảm ơn hắn, phạt tiên hắn không trả lời. Hắn nằm thì khuỷu tay lên gối nhìn tôi như trước đó đã nhìn Giver và đợi tôi nói tiếp. Sờ thấy một gói kẹo cao su trên giường, tôi cầm lên và lại nói. Cảm ơn, tôi nói không đạt lắm vì họng đã khô đi và lưỡi đã cứng lại. Hắn bảo tôi đã lụi nghề rồi và cười hô hố. Tôi muốn cười cùng hắn nhưng thay bằng tiếng cười. Từ cổ họng chỉ phát ra một thứ âm thanh tâu tâu như chú gà trống non tập gáy. Nó giống với tiếng khóc hơn là tiếng cười. Hắn khuyên tôi không nên vội vã. Nếu muốn luyện, hắn có thời gian đến tận 6:30. Một người im lặng đã lâu như tôi ắt phải có rất nhiều điều để nói. Hắn bảo và nằm hẳn xuống đợi nghe. Tôi băn khoăn mất một lúc không biết nói gì với hắn. Những điều tôi muốn nói ra lại là những điều không thể diễn đạt bằng lời. Nếu diễn đạt nổi thì cũng không hoàn toàn đúng. Khi hiểu là tôi không nói được gì. Hắn chắp tay sau gáy và tự nói. Mày biết không, thủ lĩnh, tao đang nhớ lại hồi còn làm việc ở thung lũng Willamette. Thu hoạch đậu trong vùng Ingen. Tao coi là mình đã gặp vận đỏ. Đó là đầu những năm 30. Tụi trẻ con mấy ai được mướn việc. Vậy mà người ta đã nhận tao vì tao đã chứng minh cho lão chủ đồn điền thấy là tao có thể hái nhanh. Sạch không thua bất kỳ một người lớn nào. Tao là đứa bé duy nhất trên đồng đậu. Xung quanh toàn người lớn. Một vài lần tao thủ bắt chuyện nhưng tao nhận ra không ai thèm nghe cái thằng tóc đỏ dài ngoằng. Hỉ mũi không sạch ấy và tao nín lặng. Tao cù chúng đến nỗi tao ngậm miệng như con cá suốt 4 tuần liền trên đồng đậu ấy. Cạnh tao chúng cứ chuyện trò khơi khơi về một ông cậu của mình hay một lão hàng xóm nào đó. Thấy đứa nào không ra đồng thì lập tức cả bọn bàn tán về thằng ấy. 4 tuần liền không mở miệng. Mày coi, cho tới lúc tao đồ rằng chúng đã quên mất là tao biết nói chuyện. Đồ gốc cây khô, tao cố nhịn chờ thời. Thế rồi đến ngày cuối cùng, tao kể ra tất cả. Rằng thì là chúng chỉ là một bầy dê đực như thế nào. Tao kể với từng thằng là lũ bạn bè của hắn đã bôi do chát chấu vào hắn khi hắn vắng mặt ra sao. Chúng nghe mới ghê chứ. Rồi chúng bắt đầu cắn xé nhau. Làm đủ thứ tầm bậy đến mức tao bị cắt hết món tiền thưởng. một xu cho mỗi ký lô vì không bỏ việc ngày nào. Bởi tao lúc đó đã có tiếng xấu trong thành phố và lão chủ đồn điền cho rằng vì tao mà tụi làm công sinh ra hục hặc. Mặc đầu lão đâu có chứng cớ, tao cũng chửi lão ra trò. Lần đó tao bị thiệt chừng 20 đô la. Cái lưỡi không xương lắm lúc làm hại người ta thế đấy. Nhưng cũng sướng, hắn cười khúc khích hồi lâu khi nhớ lại chuyện đó. Rồi trở mình nằm nghiêng nhìn sang tôi. Thủ lĩnh, tao nghĩ rằng mày cũng sẽ đợi ngày rửa hận chớ. Không, tôi trả lời, tao không thể, không nói được cho chúng vài lời ngọt ngào sao. Cái đó dễ hơn mày tưởng. Mày khỏe hơn tao, to hơn tao nhiều, tôi lào bào, nghĩa là sao? Thủ lĩnh nhà tao không hiểu. Tôi cố nuốt một cục nước bọt. Mày to hơn và khỏe hơn tao. Mày trả đũa được. Tao ư, giỡn hoài. Mẹ khỉ, mày cao hơn mọi người một cái đầu. Mày có thể đập bể sọ bất cứ đứa nào. Tao nói thiệt đó. Không, tao quá nhỏ. Đã một thời tao cũng to lắm. Nhưng giờ thì không. Mày to gấp đôi tao. Mày điên sao? Lúc đến đây, vật đầu tiên đập vào mắt tao là dáng mày ngồi trong chiếc ghế bành. To lớn vững chãi như quả núi. Mẹ kiếp, tao đã từng sống ở Clermay, Texas, Oklahoma, ngoại ô Gallup, đã từng đi đó, đi đây nhưng thề danh dự là chưa từng thấy một người da đỏ nào to lớn như mày. Tao sống ở vực sông Colombia. Tôi nói và hắn đợi. Ba tao là thủ lĩnh. Người ta gọi ông là Tiahat Milatuna. Nghĩa là cây thông cao nhất trên núi. Mặc đầu bộ lạc tao sống ở đồng bằng. Ông to lắm, nhưng chỉ lúc tao còn bé thôi. Và mẹ tao còn to gấp đôi ông. Bà già mày to bằng cả con voi. Bà ta bao nhiêu? Ồ to lắm, to lắm. Tao hỏi, số đo bao nhiêu cơ? Số đo á, ở hội chợ có một gã đã ước lượng 1m75. 64 kg, nhưng đấy là vì gã mới chỉ nhìn thấy bà. Sau này mẹ tao còn to lên. Thế ư, to lên bao nhiêu, to hơn cả tao và ba gộp lại. Trong một ngày mà bà ta lớn sao? Kỳ quá, tao chưa nghe ai nói về một người đàn bà da đỏ nào như vậy. Mẹ tao không phải là người da đỏ. Mẹ tao là người thành thị, sống ở thành phố Đô, và họ bà ấy là Bromden. À, hiểu rồi, đợi tí, hắn trầm tư một lúc rồi nói. Khi người phụ nữ thành phố lấy một người đàn ông da đỏ. Như thế là không môn đăng hộ đối phải không? Hiểu rồi, không, không phải chỉ tại bà mà ông trở nên bé nhỏ. Chúng vùi đập, bóp nạn, làm tình làm tội sao cho ông bé đi vì ông quá to. Không chịu thuần phục ai và chỉ làm những gì ông muốn. Ông đã bị đối xử như mày đang bị đối xử. Thủ lĩnh, thế chúng là ai? Giọng hắn nhỏ đi, chợt trở nên nghiêm nghị. Liên hợp, nó vùi dập ông suốt nhiều năm. Ba tao trước kia to đến mức dám chia N đấu với chúng. Chúng muốn kiểm soát nhà của chúng tao. Chúng muốn cướp đi thác nước của chúng tao. Chúng còn có mặt ngay từ trong lòng bộ lạc, và người trong bộ lạc vùi dập ông. Vào thành phố chúng đánh ông trong ngõ hẻm. Một lần đã cắt tóc ông. Liên hợp to lắm. To lắm, ba tao cầm cự với chúng rất lâu. Nhưng mẹ đã làm cho ba bé đi. Không thể tiếp tục cuộc chiến đấu của mình được nữa và đầu hàng. Mark Murphy im lặng rất lâu. Sau đó nhổm người, tì lên khuỷu tay. Hắn nhìn tôi rồi hỏi tại sao chúng đánh ông trong ngõ hẻm. Và tôi giải thích. Chúng muốn nói là cái gì sẽ đợi ông nếu ông vẫn khăng khăng không chịu ký vào những tờ giấy đồng ý trao lại tất cả cho chính phủ. Chúng bắt trao cho chính phủ cái gì? Tất cả, bộ lạc, làng mạc, thác nước, bây giờ nghe mày nói tao mới nhớ. Đó là thác nước mà ở đó những người da đỏ vẫn dùng đinh ba săn cá hồi. Lâu lắm rồi, phải, nhưng nếu tao nhớ không nhầm thì bộ lạc cũng được trả một khoản không nhỏ. Chúng nói với ông vậy thôi. Ông hỏi, các vị sẽ trả bao nhiêu cho cách sống của con người? Ông hỏi, các vị sẽ trả bao nhiêu để cho người ta là chính mình? Tụi da trắng không hiểu. Người của chúng tao cũng thế. Họ đứng trước cửa, cầm một nắm xếp và hỏi ông bây giờ nên làm gì? Họ yêu cầu gửi số tiền vào một ngân hàng nào đó. Mua trang trại hoặc chỉ cho họ phải đi đâu với số tiền kia. nhưng ông đã trở nên nhỏ nhoi và say. Liên Hợp đã nắm được ông. Nó là kẻ bất khả chiến bại, và mày rồi cũng thua nó thôi. Chúng không để cho một con người cao lớn nghênh ngang khuấy nước chọc trời như vậy, trừ phi ông là của chúng. Mày hiểu chứ? Ừ, tao nghĩ là hiểu. Bỏi vợ ụy lẽ ra mày đừng đập vỡ cửa sổ. Bao giờ chúng biết chắc rằng mày cũng to lắm. Chúng sẽ đóng yên, lắp hàm thiết cho mày. Như một con ngựa Mustang. Hả? Không, nghe đây. Chúng sẽ không làm thế. Chúng sẽ cải biến mày bằng những cách vô phương chống đỡ. Chúng đặt thêm các thứ. Chúng lắp thêm máy vào mày. Chỉ cần đánh hơi thấy mày đang to lên. Lập tức chúng bắt tay vào việc từ khi mày còn bé. Lắp đặt chi tiết, xử lý đến khi nào mày ổn định thì thôi. Đừng nóng, suỵt, nếu mày nghênh chiến, chúng sẽ nhốt mày lại và bắt mày thôi. Bình tĩnh đã thủ lĩnh. Đợi tí, người ta đã nghe thấy mày rồi đấy. Hắn nằm xuống và im bặt. Tôi nhận thấy giường mình nóng lên. Tôi nghe những tiếng kèn cọt đều đặn của đế giày cao su dẫm xuống hành lang và gã hộ lý bước vào. Chiếu đèn pin kiểm tra tiếng động, chúng tôi cứ nằm im cho đến lúc hắn trở ra. Cuối cùng ông đâm ra rượu chè. Tôi thì thầm, chưa thể dừng lại được chừng nào chưa nói hế tê. Lần cuối cùng tao trông thấy ông gục đầu bên gốc bá hương. Và mỗi lần tao thấy ông đưa chai lên miệng thì không phải ông bú cổ chai rượu. Đúng hơn là rượu đã bù ông. Bù ông đến kiệt khô và vàng ệch ra. Đến nỗi lũ chó quý của ông không nhận ra chủ nữa. Chúng tao buộc phải đưa ông ra khỏi rừng bá hương, lên một chiếc xe hòm, trở về Portland để chết. Tao không nói rằng chúng đã giết ông. Chúng không giết ông, chúng đã làm điều khác. Mắt tôi díp lại, tôi không muốn kể nữa. Tôi thử nhớ xem mình đã nói gì. Hình như tôi đã không nói được điều cần phải nói. Tao đã nói toàn những điều tầm bậy. Đúng không? Đúng thế, thủ lĩnh ạ, hắn trở mình. Mày đã nói những điều điên rồ. Tao không muốn kể những thứ đó. Tao không thể và không biết kể thế nào. Giật những điều vô nghĩa. Tao không nói là vô nghĩa. Thủ lĩnh ạ, tao nói tất cả những gì mày kể là điên rồ. Hắn im lặng một hồi lâu khiến tôi cho là hắn đã ngủ. Tôi nghĩ mình đang ra phải chúc ngủ ngon. Tôi nhìn sang thấy hắn nằm nghiêng. Lưng quay về phía tôi, cánh tay đặt bện trên tấm chăn, trong bóng tối vẫn có thể phân biệt được những con át và những con tám xăm trên đó. Cánh tay to dễ sợ, tôi nghĩ, lớn như cánh tay tôi hồi tôi còn là cầu thủ, tôi muốn vuốt ve cánh tay đó, chạm vào những vết xăm, để xem hắn còn sống không. McMurphy nằm im như một xác chết, tôi tự nhủ, mình phải chạm vào xem hắn còn sống không. Đấy là nói láo, tôi biết hắn vẫn sống. Đấy không phải lý do tôi muốn chạm vào hắn. Tôi muốn chạm vào hắn vì hắn là một người đàn ông. Điều này cũng là nói láo. Quanh tôi đầy rẫy những đàn ông. Tôi có thể chạm vào họ. Tôi muốn chạm vào hắn vì tôi là một gã đồng tính. Nhưng cả điều này cũng là nói láo. Đấy là một nỗi sợ hãi ẩn sau một nỗi sợ khác. Nếu tôi là một gã đồng tính tôi sẽ muốn làm những việc khác kia. Tôi muốn chạm vào người hắn chỉ vì hắn là hắn. Nhưng khi tôi chuẩn bị đưa tay ra thì hắn nói. Thủ lĩnh, và hắn quay mặt lại tôi dưới một đống chăn. Thủ lĩnh, hay ngày mai đi câu cả cùng tụi tao? Tôi không trả lời. Thế nào, đi chứ, chuyến đi sẽ tốt đẹp khỏi nói. Mày có biết là sẽ có hai bà cô dẫn tụi tao đi không? Họ không là cô cậu gì với tao giáo trọi. Đó là những cô ả vũ nữ gái gọi mà tao đã làm quen được ở Portland. Mày nghĩ sao? Cuối cùng phải thú nhận với hắn rằng tôi chỉ là một bệnh nhân trợ cấp. Sao? Tao không có tiền. À, hắn nói. Tao không nghĩ đến chuyện này. Hắn lại im lặng, đưa ngón tay sờ sờ cái sẹo trên mũi. Ngón tay đừng lại. Hắn nhổm người lên và nhìn tôi. Thủ lĩnh. Hắn nói chậm, quan sát tôi thật kỹ. Khi mày còn to lớn như cũ, cao 2 mét hay hơn, nặng 102-103 kg, mày có thể nâng được một vật như, xem nào, bệ điều khiển ở phòng tắm không? Tôi so sánh và nghĩ bệ điều khiển khó mà nặng hơn thùng đầu tôi vẫn khuân hồi chiến tranh. Tôi nói với hắn là có thể. Nếu mày lại to như sư liệu có nâng nổi không? Tôi nói tôi nghĩ là nổi. Tao nhổ vào điều mày nghĩ. Tao hỏi, mày có hứa nâng được nếu tao làm cho mày trở lại to như xưa? Hứa đi, không những tao sẽ dạy không công cho mày một chương trình điền kinh đặc biệt để nâng cao thể lực mà còn được hưởng một chuyến câu cá không mất. Một xu, hắn liếm môi và nằm xuống. Tao cũng có phần mình nữa. Khỉ ạ, rồi hắn nằm đó cười một mình vì một ý nghĩ riêng nào đó. Tôi hỏi hắn định làm gì để biến tôi trở lại to lớn như xưa. Hắn đặt một ngón tay lên môi. Người anh em, tao không thể tiết lộ bí quyết này được. Tao không hứa với mày sẽ nói luyện thế nào. Đúng không? Ồ, bơm một con người trở về kích thước cũ là một bí mật không thể hé ra với tất cả. Vì nếu bí mật đó rơi vào tay kẻ thù thì sẽ rất nguy hiểm. Nói chung, mày sẽ không nhận ra quá trình hồi phục cơ thể sẽ diễn ra như thế nào và bằng cách nào. Nhưng tao hứa nếu mày chịu luyện theo chương trình của tao thì mày sẽ có tất cả. Hắn ngồi hẳn dậy chống hai tay lên đầu gối. Ánh sáng từ buồng y tá hắt vào qua vai hắn. Từ ánh sáng mờ ảo đó làm răng và đôi mắt hắn đang nhìn xuống tôi ánh lên. Giọng nói của kẻ đã từng làm việc ở các quán vui chơi giải trí tuôn ra êm dịu qua phòng ngủ. Hãy tưởng tượng, thủ lĩnh Bromden lừng lững đi dọc đại lộ. Đàn ông, đàn bà, trẻ con nghiêng người trên gót chân mà nhìn ông ta. Trời, chàng khổng lồ nào đây? Bước chân dài 3 mét, phải cúi đầu chui qua dây điện thoại trăng ngang đường. Chàng băng băng đi qua thành phố và chỉ dừng lại vì các thiếu nữ thôi. Còn những người đàn bà khỏi đứng xếp hàng cho mất công. Trừ khi cô có bộ ngực tròn căng như hai quả dưa hấu và cặp đùi trắng nõn. Thon thả, khỏe mạnh đủ dài để quấn quanh tấm lưng to lớn. Và có cái ấy áp ngọt ngào thơm lựng như sữa và bơ. Và hắn nói trong bóng tối, tưởng tượng cánh đàn ông sẽ sợ tôi thế nào. Các cô gái xinh đẹp sẽ đau khổ héo mòn vì tôi ra sao. Sau đó hắn hứa sẽ ghi ngay tên cho tôi vào chuyến đi câu sáng mai. Hắn đứng dậy, với chiếc khăn trên tủ lau mặt, chụp mũ lên đầu và đến bên giường tôi. Tao nói mày nghe, đàn bà, con gái sẽ ngáng chân và tự kéo mày xuống sàn nhà. Và bỗng nhiên hắn thò tay giật phát tấm chăn trên người tôi để tôi nằm trần truồng trên giường. Mày nhìn coi, thủ lĩnh, tao đã nói mà. Mày đã cao lên đến một gang tay. Hắn cười, băng qua dãy giường, bước ra hành lang, cách chương.